Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, khai chiến. Trên bầu trời rơi xuống mấy chục đạo thân ảnh, nói ra loại kia cuồng vọng, bọn hắn cũng không có cái gì đột xuất địa phương, tương phản tại khí tức bên trên thậm chí không bằng nơi này đại đa số người. Tựa như đầu đường lưu manh cùng chân chính hắc đạo so sánh. Chỉ có một đạo thân ảnh màu đỏ rực cực kỳ bất phàm. Theo hắn giáng lâm, nước trong không khí cấp tốc sấy khô. Khô nóng khí lãng cuồn cuộn mà đến. Hiển nhiên là những người này lão đại. Cái này nhân thân khoác lụa hồng sắc chiến giáp. Mặt mày lăng lệ, màu đỏ hai con ngươi bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Khiếp người ánh mắt đảo qua đám người, làm cho bọn hắn vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Trên khí thế đã bại bởi người này, Bảo Viêm Tông, một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, đã từng huy hoàng qua. Kế Phi Long hướng Lăng Vũ giải thích, trước đó không lâu trong tông môn, bởi vì địa cầu rách nát mà ngủ say một vị cường giả thức tỉnh. Hỏa diễm ngập trời. Mười phần dọa người, tên là Diêm Địch, tự xưng Viêm Đế, cũng chính là người trước mắt này, có thể xưng hiện nay một trong mấy người mạnh nhất. Bảo Viêm Tông cấp tốc quật khởi, Dạ Vân Minh nói, tình báo của bọn hắn cơ cấu rất cường đại, bất quá, Bảo Viêm Tông bên trong đại đa số người vẫn là tương đối yếu đuối. Căn bản là không có cách cùng nơi này cường giả tranh phong. Chỉ có thể cáo mượn oai hùng một phen. Đế giả, khi vô địch, Lăng Vũ lắc đầu, khinh thường mở miệng, ta ngủ say thời điểm, tông môn suy thoái, A Miêu Cẩu cũng dám khi nhục. Hôm nay, ta muốn hướng thế nhân tuyên bố, ta, Viêm Đế, trở về. Diêm Địch thần sắc bế nghễ, tiếng như lôi minh, khí thế bá đạo, quanh quẩn tại Côn Luân. Diêm Địch, ngươi cho chúng ta không tồn tại a? Tiêu Hoài trầm giọng nói, bọn hắn là người cùng một thời đại, biết nhau, cũng biết lẫn nhau lực lượng, cho nên, Tiêu Hoài nhìn hắn lúc tràn đầy kiêng kỵ, Diêm Địch nhìn Tiêu Hoài lúc thì có chút khinh thường. Chư vị, Diêm Địch khinh thường tại đi để ý tới Tiêu Hoài, chậm rãi đưa tay, giữa thiên địa nguyên khí vọt tới. Hắn tựa như tử quỷ thấy được ủ lâu năm, lộ ra vẻ si mê, nói ra, khô thất bại vật đã khôi phục, tương lai gặp phải chính là tài nguyên tranh đoạt, thế giới loài người sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này chúng ta đều biết, Âu Uyển Đình lạnh lùng nói, mà ta có đầy đủ lực lượng, dẫn mọi người trở thành thế giới bá chủ, đạp lên thế giới đỉnh phong. Diêm Địch tùy ý cuồng tiếu, ngọn lửa nóng bỏng bay lên, uy thế khủng bố, chúng ta cũng đừng từng cái quyết thắng, không có ý nghĩa, lãng phí thời gian, tất cả không phục người, cùng lên đi, thật sự là một cái tự tin ra hỏa đâu, ha ha, đạo cung trong trận doanh, hai vị lão giả vuốt râu mà cười, bình tĩnh thong dong, cùng Diêm Địch một chút. Là địa cầu khôi phục sau từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường già. Giờ phút này một bộ kích động bộ dáng, nghĩ giãn ra một phen gân cốt. Trương Thông, Lê Tông hai vị tiền bối, tạm thời mời không cần ra tay. Đột nhiên có người mở miệng, nguồn gốc từ tại ẩn thế mọi người trận doanh. Nói chuyện chính là một chòm râu dê trung niên nhân. Hai mắt nhắm lại, dáng người có chút mập ra. Chợt nhìn lại tựa như cái gian trá thương nhân, nhưng ở trận người đều biết, hắn cũng không phải cái gì gian trá thương nhân. Hắn là ẩn thế mọi người tam đại họ bên trong Nguyệt gia chi chủ. Nguyệt Như Ngọc, Nguyệt Như Ngọc, để ta đạo cung tiền bối dừng lại. Hẳn là ngươi muốn tự mình bên trên. Đông Phương Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối cái tên mập mạp này không có cảm tình gì. Nguyệt Như Ngọc cười nói, Đông Phương lão gia tử nói đùa, Nguyệt Mỗ có tự mình hiểu lấy, Diêm Tông chủ thực lực cao hơn nhiều Nguyệt Mỗ, Nguyệt Mỗ như thế nào tự rước khuất nhục. Vậy ngươi, ha ha, Nguyệt Mỗ trong lòng đương nhiên là có nhân tuyển thích hợp. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Như Ngọc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, ấm áp cười nói, nghe nói Lăng tiên sinh vô cùng cường đại, không bằng liền mời tiên sinh tiến lên, cùng Diêm Tông chủ luận bàn một phen. Chúng ta cũng tốt mở mang tầm mắt. Ha ha, mập mạp này tiếu lý tàng đao a. Vũ Điệp bĩu môi, âm hiểm hỗn đản, bất quá hắn tại sao phải làm như vậy? Lăng tiên sinh cùng hắn tựa hồ cũng không trực tiếp thù hận. Rất rõ ràng, Nguyệt Như Ngọc là muốn cho Lăng Vũ làm chim đầu đàn. Đại đa số người đều đã nhìn ra, Diêm Địch cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn như cũ đem lực chú ý chuyển rời đến Lăng Vũ trên thân. Dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói ra, được rồi, liền ngươi đi, ta cho ngươi cái này vinh hạnh. Cái thứ nhất thua trong tay của ta hả? Hiện ra ta cường tuyệt thực lực vinh hạnh. Lăng Vũ không chút nào để ý tới hắn, thẳng hướng phía Nguyệt Như Ngọc đi đến. Ngươi dám không nhìn ta? Diêm Địch quát khẽ một tiếng, giống như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Dù vậy, Lăng Vũ vẫn như cũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Bước nhanh không giảm chút nào. Đây là ngươi tự tìm. Diêm Địch ánh mắt biến lạnh, bỗng nhiên nắm tay, nguyên khí điên cuồng vọt tới, ửng đỏ hỏa diễm cháy hừng hực, oanh, đấm ra một quyền, hỏa diễm ngập trời mà lên, phô thiên cái địa sóng nhiệt càn quét ra, đám người thân thể tại trong khoảnh khắc kéo căng, cảm nhận được trong đó đáng sợ ba động, để ta làm ngươi đối thủ. Dạ Vân Minh thân hình như gió, như quỷ mị xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng, đối mặt tản ra khủng bố nhiệt độ cao cuồn cuộn sóng lửa. Mi tâm mắt dọc trong lúc đó mở ra, đen nhánh như vực sâu quang mang phun ra ngoài, nương theo lấy một cỗ dọa người khí thế dâng lên. U nhiên lạnh lẽo Tu La cự tướng tại sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành. Tu La, Dạ Vân Minh nhắm hai mắt lại, chỉ có mi tâm con kia vực sâu con mắt mở ra, để tất cả chạm tới ánh mắt người đều nhịn không được dùng mình một cái. Dạ Vân Minh thành công chặn lại Diêm Địch, Lăng Vũ cũng tiếp cận Nguyệt Như Ngọc. So với vô não khiêu khích hắn người, hắn tự nhiên là ưu tiên xử lý dám can đảm tính toán hắn người. Nhìn xem Lăng Vũ kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, Nguyệt Như Ngọc sắc mặt biến hóa, hiện lên một sợi kiêng kỵ, rất nhanh lại cười lên. Lăng tiên sinh, ngươi là vì cái gì mà đến đâu? Là ngươi, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lăng tiên sinh thật sự là tích chữ như vàng đâu. Ta không biết ngươi là cái gì ý tứ nha. Nguyệt Như Ngọc ra vẻ khổ não nói. Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền có lần lượt từng thân ảnh xông ra, lít nhà lít nhít, đánh úp về phía Lăng Vũ. Bọn hắn hành động không chút nào lộn xộn, phối hợp cực kỳ ăn ý, chiến lược không tầm thường. Chúng ta lên, Vũ Điệp mỉm cười, ngũ thải ban lan hồ điệp trống rỗng xuất hiện, tại chỉ huy của nàng phía dưới bay về phía vây công Lăng Vũ một đám người. Ánh oánh bọn người nhao nhao thi triển năng lực, tới đối bính. Kế Phi Liêng ở vào tối hậu phương, song trưởng phát sáng, liên tục huy động, từng mặt bình chướng ngưng tụ mà thành, trợ giúp công kích đồng bạn tiến hành phòng ngự. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu hỏi, trước xem tình huống một chút đi. Tạm thời án binh bất động, Âu Uyển Đình trầm giọng nói, chúng ta không bằng ra tay giúp đỡ. Đông Phương Tu muốn nhân cơ hội rút ngắn đạo cung cùng Lăng Vũ quan hệ. Không vội, Trương Thông lắc đầu, bình tĩnh nhìn xem chiến cuộc. Tuy nói ta đã sớm nhìn bọn này từ trước đến nay tự ngạo người khó chịu. Ẩn thế mọi người lực lượng không thể khinh thường, không thể tùy tiện cùng bọn hắn vạch mặt. Lê Tông nghiêm túc nói, bọn hắn đội hình, xa không phải mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, Đông Phương Tu con người co rụt lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung.